Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, trang 289. Bọn họ đổ bộ cái thứ nhất mấu chốt tiết điểm, chính là thượng một đám thông quan người chơi thành công tiến vào Tarot trấn nhỏ thời gian, lược qua, tìm đường cùng thu hoạch trấn dân tín nhiệm chờ bước đi. Bọn họ bốn cái người chơi bình thường thân phận, thành công bị hệ thống định tính vì tiến đến khảo sát hoa tươi gieo trồng trạng huống. Thế quý tộc thu mua hoa tươi và sản phẩm phụ quý tộc tôi tớ, tuy rằng chỉ là tôi tớ. Nhưng quý tộc tôi tớ cũng so bình dân muốn quá đến ngăn nắp lượng lệ. Cao cao tại thượng, vì tỏ vẻ coi trọng, Tarot trấn nhỏ trấn trưởng tự mình ra tới tiếp đãi bọn họ. Trấn trưởng là một cái béo lùn chắc nịch tiểu lão đầu, thoạt nhìn hiền lành lại thân thiết, chỉ là miệng quá mức rộng lớn, đôi mắt quá mức viên tiểu, thoạt nhìn tựa như một cái cười tủm tỉm sẽ đi đường cá mè hoa. Bốn cái người chơi cùng sáu cái người chơi hư ảnh đi theo cá mè hoa trấn trưởng, đi ở trấn nhỏ tuyến đường chính thượng, hư ảnh nhóm tả hữu đánh giá đồng thoại phong cảnh, thường thường phát ra khoa trương kinh ngạc cảm thán thanh, cùng trấn trưởng đáp lời, nơi này hoa tươi lớn lên cũng thật không tồi. Ta cho rằng hầu tước phu nhân nhất định sẽ vừa lòng. Năm nay hoa tươi sản phẩm phụ sản lượng như thế nào đâu? Nhà của chúng ta chủ nhân đối chế tác quá trình thực cảm thấy hứng thú. Ta muốn tham quan một chút, hải tặc bọn họ không có tham dự lời nói khách sáo, mà là bị một mảnh thảo sườn núi hấp dẫn ánh mắt. Hình trụ hình gạch đỏ tường làm cơ sở tòa bạch trong chóng ở trẻ con lam dưới bầu trời chậm gì gì. Xoay tròn, uốn lượn dòng suối nhỏ giống chất lỏng thủy ngân giống nhau chảy xuôi. Mạn quá bích thúy bụi cỏ đất trũng, một đám ăn mặc ô vuông vải bố tạp dề thiếu nữ dẫn theo mộc biên. Tiểu rồ. Top 5 top 3 kết bạn đi ở dòng suối nhỏ bên. Ở phát hiện người từ ngoài đến nhìn chăm chú khi, thẹn thùng lại hi hi ha ha mà tò mò thảo luận. Khỏe mạnh lại mỹ lệ thiếu nữ, da thịt giống cánh hoa giống nhau mềm nhẵn no đủ, gò má phiếm tường vi sắc ánh sáng, đôi mắt thanh triệt lại hồn nhiên, mỹ lệ tiểu tiểu thư nhóm. Các người hảo nha. Chiêm tinh giả cong phong lưu mắt đào hoa. Triều thật cẩn thận nhìn trộm hắn thiếu nữ vẫy tay. Ôn nhu lại thân sĩ mà mỉm cười. Nha. Bị hắn phát hiện thiếu nữ kinh hô một tiếng. Lấy lãng hoa ngăn trở chính mình gò má. Lại nhịn không được nửa lộ ra một đôi màu xanh ngọc đôi mắt. Chớp chớp mà nhìn hắn. Nàng lãng hoa. Thịnh phóng vài đóa xinh đẹp màu xanh ngọc cây sa cúc. Là vị tiên sinh đâu? Là vị tiên sinh đâu? Vài vị tiên sinh, vài vị tiên sinh, thật hiếm lạ, thật hiếm lạ. Phía trước dẫn đường cá mè hoa trấn trưởng dừng một chút. Như là tạp đàm giống nhau ho khan một tiếng, đành gãy các thiếu nữ khe khẽ nói nhỏ, hiếm lạ. Vì cái gì hiếm lạ? Phía trước ít đồ lời nói khách sáo người chơi hư ảnh nhịn không được mở miệng. Nhưng hắn nàng ngữ khí trở nên thận trọng lên. Các ngươi nơi này có thật nhiều nữ hài tử. Như thế nào một nam hài tử đều không có? Nam hài tử. À, đương nhiên là có. Chỉ là nam hài tử quá nghịch ngợm. Cá mè hoa trấn trưởng ha ha cười. Chiều các khách nhân nháy mắt. Biểu tình quá mức khoa trương. Bọn họ sẽ đem hoa tươi làm cho hỏng bét. Chiếu cố kiều nộn hoa tươi. Vẫn là các nữ hài tử càng thêm thuận buồm xuôi gió, kia các nàng đây là muốn đi làm cái gì đâu? Chiêm tinh giả cao giọng hỏi, ngắt lấy hương thơm lại mỹ lệ hoa tươi sao? Chúng ta muốn đi, kim tước hoa viên, đâu? Lúc này đây, không chờ trấn trưởng mở miệng, một vị có hỏa hồng sắc đôi mắt, thoạt nhìn lá gan lớn nhất thiếu nữ đoạt đáp, tuy rằng là trả lời chiêm tinh giả hỏi chuyện. Nàng đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm một bên mục tái ngôn nhìn. Ngữ khí nhiệt tình lại tự hào. Gương mặt phiếm một chút không tàng trụ đỏ ửng. chỉ có nhất sẽ chiếu cố hoa tươi cô nương mới có tư cách vào đi. Nàng lãng hoa, thịnh phóng mấy chi hỏa hồng sắc hoa dâm bụt, chiêm tinh giả cũng không thèm để ý chính mình bị bỏ qua, tiếp tục cười tủm tỉm hỏi, chỉ có cô nương sao? Sẽ chiếu cố hoa tươi nam sĩ không thể. Những lời này vừa ra, sở hữu thiếu nữ đều giống đã chịu kinh hách, không thể. Không thể, sẽ khô héo, sẽ khô héo, chỉ có chúng ta có thể, chỉ có chúng ta có thể. Nguyên bản cười tủm tỉm chiêm tinh giả nháy mắt biến sắc mặt. Thoạt nhìn chính là một bộ bởi vì bị luân phiên cự tuyệt mà tức giận bộ dáng. Trấn trưởng, chúng ta chính là tới vì quý tộc đại nhân chọn lựa hoa tươi. Cái kia, kim tước hoa viên, trồng trọt các ngươi tốt nhất hoa đi. Nhìn không tới nói chúng ta như thế nào tuyển. Cá mè hoa trấn trưởng trà sát tay, cười làm lành nói, vài vị khách quý đừng nóng vội. Hiện tại vẫn là hoa tươi nụ hoa kỳ. Chờ đến kim tước hoa tiết, thời điểm hoa tươi tịch toàn bộ thành thục, các khách nhân là có thể tiến hoa viên chọn lựa. Vẫn luôn không nói chuyện hải tặc cười cười. Một liêu kim màu cam trường tóc quan. Kia ta đâu? Ta cũng không phải là nam sĩ. Ta có thể trước tiên nhìn xem đi. Kia sau gã người chơi hư ảnh đứng ra ba vị phụ họa nói. Đúng vậy. Chúng ta cũng không phải nam sĩ. Chúng ta cũng có thể nhìn xem đi. Trấn trưởng tươi cười cứng đờ. Này, chính là, chỉ có đặc thù nữ hài tử có thể. Hải tặc tiếp tục ép hỏi. Như thế nào cái đặc thù pháp? Trấn trưởng thoạt nhìn không quá tưởng trả lời. Một cái khuôn mặt dịu dàng thiếu nữ nhìn hải tặc. Xinh đẹp vàng nhạt sắc trong mắt cất dấu thích. Thanh âm nhu nhu tinh tế, chỉ có thông qua thần kỳ chim sơn ca chúc phúc hoa loại sinh hạ nữ hài, mới có thể được đến bách hoa yêu thích. Nàng lãng hoa, thịnh phóng từng đóa vàng nhạt sắc tơ vàng đào, bất quá căn cứ hoa loại bất đồng, nhất thiên vị chúng ta hoa cũng không giống nhau đâu, lúc trước cái kia thẹn thùng ngượng ngùng màu. Xanh ngọc đôi mắt thiếu nữ nhược nhược mà bổ sung nói, thật muốn lời nói. Vẫn là êm yêu nhất đặc thù lạp, đúng vậy đúng vậy. Các thiếu nữ lại díu dít mà thảo luận khai, cũng không biết êm yêu hoa loại là cái gì chủng loại đâu. Sở hữu hoa đều ái nàng, trấn trưởng mở, miệng đánh gãy các nàng. Hảo hảo các cô nương, thời gian không còn sớm. Mau đi chiếu cố kiều nộn hoa nhi đi thôi. Hắn ý đồ đem người chơi nhóm lực chú ý từ các thiếu nữ bên kia kéo trở về. Nhưng hoài nghi phát hiện mấu chốt NPC các người chơi nhưng không muốn nghe hắn. Xin hỏi. Cao lớn mà trầm mặc mục tái ngôn đột nhiên ra tiếng dò hỏi. Vị nào là êm yêu? Nhìn chằm chằm vào mục tái ngôn xem hỏa hồng sắc thiếu nữ bĩu bĩu môi. Nhưng vẫn là ngẩng lên lần đầu đáp, nàng nhất định đã ở kim tước hoa viên. Hết chương.